Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, còn cầm lấy roi ngựa. Chơi đến thẳng này à? Phanh phanh phanh, một trận tiếng gõ cửa dồn dập tại khách sạn lầu 3 gian phòng vang lên. Diêu trưởng quỹ, chấm ngoặc kép, tiểu nhị thanh âm lập tức truyền vào. Ngay tại liều mạng giày vò tiểu mai, Diêu Bàn Tử giật nảy mình. Tại hắn xác định là tiểu nhị ở ngoài cửa gọi mình thời điểm, liền không kiên nhẫn quát, cút ngay cho ta, lại cùng nơi này gào tang, lão tử lập tức đuổi ngươi xéo đi. Ách, tiểu nhị ở bên ngoài sửng sốt một chút, lại không yên tâm nói ra, cái kia họ Trầm khách nhân muốn tìm một cái lớn gian phòng. Thật nhiều người tới tìm hắn, gian phòng của hắn đều đứng không người làm. Dâm trùng lên não Diêu Bàn Tử nghe nói khách nhân muốn lớn gian phòng, không khỏi cả giận nói, muốn lấy trước bạc đi ra, không có bạc thì để hắn đi chết đi. A, cái này, trưởng quỹ, cái này không thích hợp a. Tiểu nhị kinh ngạc, Tâm Đào, chỉ là đổi cái gian phòng mà thôi, cần phải như thế à? Đều tranh thủ thời gian đi chết đi, lại phiền lão tử lột da của ngươi. A, ngươi cái tiện nhân, dùng một chút lực. Tiểu nhị nghe ra Diêu trưởng quỹ phẫn nộ, vội vàng đi ra, hắn cũng không muốn vì cái này ít chuyện mất chính mình thật vất vả tìm đến bát cơm. Nếu quả thật bị Diêu trưởng quỹ chạy trở về, cái kia kết cục chỉ có thể chờ đợi lấy cả nhà chết đói. Trầm Phong gian phòng Kiến Long Thành Phong Vân Võ Quán cùng Kim Long Bang, cái này hai cái thế lực người nắm giữ cũng đến đây. Tại cùng Trầm Phong chào hỏi về sau, liền hướng một đám thành thành thật thật đứng ở nơi đó gia chủ nhóm nháy mắt ra hiệu. Ai, hỏa gia lão đầu hôm nay thẳng ngoan a, nhìn tới vẫn là ác nhân tự có ác nhân trị a. Thì hướng hắn cái kia một chút liền lấy tính tình nóng nảy, hôm nay vậy mà có thể cùng cháu trai giống như đứng tại nơi hẻo lánh. Chậc chậc chậc, không đơn giản a, tính tình nóng nảy, cái kia đạt được người nào? Hiện tại đối mặt họ Trầm ma đầu, hắn dám bạo, nói đùa, hắn dám bạo một cái, Thẩm đại nhân thì dám bạo cả nhà của hắn. Lý Thiên Vận ở nơi đó keo kiệt đầu ngón tay đâu. Ha ha, trăm năm đại tộc gia chủ a, vậy mà khấu chỉ đầu. Ha ha, cười chết ta rồi. Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Nhỏ giọng một chút, ngươi còn tưởng rằng đây là nhà ngươi a? Nhìn ngươi lời nói này, khách sạn này có thể không chính là chúng ta Kim Long giúp sản nghiệp của mình nha. Chẳng lẽ còn biến thành nhà ngươi đúng không? Kỳ thật ta cùng các ngươi không giống nhau, chỉ ít Thẩm đại nhân ở tại khách sạn chúng ta a. Đây chính là các ngươi người nào đều so sánh không bằng ưu thế. Ngươi không biết, cái này khách sạn, ta giao cho một cái họ Diêu tiểu đệ đăng quản, một mực cũng đều làm không sai. Là cái khéo léo nhân vật, đoán chừng tại Thẩm đại nhân bên này đã có ấn tượng tốt. Vậy ngươi vừa mới tiến vào tại sao không nói? Tần gia ông chủ nhỏ Tần Vận Sinh nhìn lấy Kim Long Bang lão đại nên tu vi, tò mò hỏi, ngươi biết cái gì a? Đừng nhìn ngươi là Tần gia ông chủ nhỏ, nhưng những khi này liền phải đựng điệu thấp, một bộ Thẩm đại nhân thế nào nói ta thế nào tố. Khóc hô hào nhận cha nuôi tư thế. Được rồi, cùng ngươi thứ nhị thế tổ này không có cách nào câu thông. Nên tu vi cảm thấy mình phương pháp làm việc, tuy nhiên sẽ không bị Tần Vận Sinh lão cha để vào mắt. Nhưng đối với Tần Vận Sinh thứ nhị thế tổ này tới nói, thì là căn bản là không có cách lý giải. Trầm Phong ngồi ở chỗ đó, cũng không nói chuyện, tựa hồ tại suy nghĩ sự tình gì. Chung quanh tuy nhiên đều là các đại gia tộc lão đại, nhưng tới sớm còn có tòa ngồi đấy, tới chậm chỉ có thể bị chen trong góc, thành thành thật thật đứng đấy. Qua một hồi lâu, Trầm Phong có chút gấp, mở miệng nói, đã tất cả mọi người tới, ta trước tiên là nói về một chuyện, nếu như dự định tiếp tục đánh đấu nữa gia tộc, nói với ta một tiếng, sau đó liền có thể trực tiếp đi. Tránh khỏi theo đứng cùng cái như đầu gỗ cũng thật mệt mỏi. Nếu như dự định hòa giải, Trước hết tố, cũng là để cho các ngươi đi phi tiết chấn người lập tức dừng tay. Cũng phụ trách bảo hộ Trầm Phủ tất cả mọi người an toàn. Trầm Phong vừa nói đến đây, bị chen tới cửa không cách nào tiến vào Lô gia thiếu chủ Lô Hưng Bình. Đột nhiên phát hiện tiểu nhị vậy mà tránh ở một bên. Lề mà lề mề không muốn tới. Không khỏi buồn bực nói. Ngươi làm cái gì đâu? Không phải để ngươi tìm trưởng quỹ đổi cái gian phòng sao? Đến bây giờ không đổi không nói. Còn đứng ở nơi đó lề mà lề mề làm gì? Hắn cái này hống một tiếng không sao cả. Để toàn phòng người tất cả đều sững sờ. Ào ào kinh ngạc nhìn lấy Trầm Phong. Tâm Đào. Họ Trầm, đây chính là ngươi vừa mới còn khoa trương người đâu. Thì tài nghệ này, ngươi cái này nhãn lực cũng không có tâm của ngươi độc a. Trước khác giống, để hắn tiến đến, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Trầm Phong mở miệng nói. Trầm công tử, khẳng định là cái này tiểu nhị trộm gian dùng mánh lới. Không cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Hắn căn bản cũng không đàng hoàng. Ngài lão nhân ra yên tâm. Đợi lát nữa ta cam đoan đánh cho liền mẹ hắn đều nhận không ra. Một cái tiểu gia tộc thay nhà đại. Thiếu gia thay chính xanh vội vàng lấy lòng nói. Các ngươi thay nhà như vậy ưa thích đánh sao? Nếu không chờ tan họp về sau. Ta đi các ngươi thay nhà thỉnh giáo một chút. Trầm Phong lườm hắn một cái. Nghiêm nghị hỏi. Ách, Trầm công tử bớt giận. Ta không phải ý kia. Ta là, ai nha sai. Ta sẽ không nói chuyện. Thẩm đại nhân không biết. Ta người này từ nhỏ đã mắc có người già si ngốc. Cho nên có lúc miệng không đúng tâm. Nói ra, cùng trong lòng nghĩ. Luôn luôn ngược lại. Trầm Phong công tử bớt giận. Bớt giận. A. Chấm ngoặc kép. Thay chính xanh nghe xong. Được rồi. Cái này mông ngựa đập. Trực tiếp nhi đập móng chân lên. Liền vội vàng nhận sai nói xin lỗi. Phụ thân lực bài chúng nghị phái chính mình tới. Đây là vì thay nhà tiêu tai. Thật muốn bởi vì chính mình miệng tiện đem cái này sát thần tìm gây đi. Khác nói mình thời gian không dễ chịu. Thì liền phụ thân. Đoán chừng cũng phải thụ mọi người liên lụy. Khá lắm. Từ nhỏ đã mắc người già si ngốc. Người bệnh này ngược lại là đến rất sốt ruột. Trầm Phong châm chọc một câu. Liền không để ý đến hắn nữa. Tại mọi người nhường đường về sau, tiểu nhị vẻ mặt đau khổ cúi đầu đi vào Trầm Phong trước mặt. Cái này, Trầm công tử, cái này, chúng ta Diêu trưởng quỹ bận quá, nói đổi không được, muốn không, chư vị trước hết thích hợp một chút. À, đổi cái gian phòng mà thôi, cái này có cái gì không tiện, thì thật sao, cũng không phải đổi trưởng quỹ mẹ của hắn, cho dù đổi mẹ hắn. Hắn một người trưởng quỹ, còn dám nói một chữ không? Không tin cái này ta đi tìm hắn, tìm hiểu một chút, xem một chút là ai nhà sản nghiệp. Đúng, dám không cùng Trầm đại gia mặt mũi, trực tiếp diệt, thì là, chúng ta vĩnh viễn đứng tại Trầm đại gia bên này. Ta là Thẩm đại nhân trung thành nhất não tàn, phen, cùng Trầm người không qua được, cũng là cùng ta Mã gia không qua được. Giết hắn, lão Mã, ta làm không rõ lắm, ngươi nói theo ngươi mẹ nhà không qua được, chuyện này theo ngươi mẹ nhà có quan hệ gì? Cút, Hạ Thiên ngươi cái mất mặt mũi lão tiện hóa, ngoặc kép, mọi người lộn xộn loạn soạn la hét ầm ĩ lấy, tiểu nhị dọa đến run rẩy không dám nói lời nào. Được rồi, đều chớ ồn ào, nhìn đem các ngươi nguyên một đám cấp có thể, động một chút lại giết người phòng cháy. Người nghĩ đến đám các ngươi là ai a? Diêm Vương gia, muốn diệt nhà ai thì diệt nhà ai. Ta nói với các ngươi tật xấu này không thay đổi, sớm muộn phải bị thua thiệt. Trầm Phong thấy một lần lung ta lung tung liền phất tay chặn lại nói. Tiểu nhị, người nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm Phong bình tĩnh hỏi. Đúng, tiểu tử, người nói chi tiết nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Họ Diêu tiểu tử kia là nói như thế nào? Nên tu vi vừa mới còn khoa trương Diêu bàn tử khéo léo đâu? Kết quả, cái này mới bao nhiêu lớn công phu? Thì làm tự tát vào miệng sự tình. Không khỏi cả giận nói. Đúng, chính là, Trưởng quỹ là nói như thế nào? Ăn ngay nói thật, không có chuyện, đừng sợ. Thì đúng vậy a, chuyện này với ngươi không quan hệ. Chúng ta chỉ là muốn biết trưởng quỹ là cái có ý tứ gì mà thôi. Ngoặc kép, tại mọi người giật dây dưới. Tiểu nhị mở miệng nói. Trưởng quỹ có chút bận bịu, không có thời gian tới đổi. Nguyên thoại, nói nguyên thoại. Đúng đấy, trưởng quỹ nói như thế nào ngươi lặp lại một lần là được rồi. Có khó như vậy sao? Ngoặc kép, tiểu nhị ngẩng đầu nhìn Trầm Phong. Gương mặt do dự, nói đi, không có chuyện. Trầm Phong an ủi, trưởng quỹ nói. Nói, hắn nói, muốn đổi trước giao bạc. Không có bạc thì đi chết đi. Phốc, tiểu nhị vừa mới dứt lời, nên tu vi thì khí phun máu. Chó này đồ chơi diêu bàn tử, vậy mà cấp lão tử gây lớn như vậy hàng. Xem ra lão tử là để cuộc sống của hắn qua được quá tư nhuận đây là. Ta đi tìm hắn, ngươi xác định ngươi cùng hắn nói rõ. Trầm Phong hỏi, thẳng rõ ràng, hắn chả để cho ta cút nhanh lên, còn nói một đám tiện nhân. Tiểu nhị ủy khuất nói. Một đám tiện nhân, mẹ nó, còn mắng trên người. Cái này trưởng quỹ là ai sinh ra? Ngưu bức như vậy, chửi chúng ta một đám gia chủ đều là tiện nhân. Hắn cái này là cái thứ nhất à? Người đầu tiên như thế chửi chúng ta. Đi, đi một chút, nhìn xem, không chừng là thâm tàng bất lộ đại nhân vật. Chúng ta đi mở mang kiến thức một chút. Cửa mấy người hư đấy răng rắc vừa thương lượng. Liền để tiểu nhị mang theo đi tìm khách sạn trưởng quỹ. Trong đó nên tu vi càng là thở phì phò theo ở phía sau. Lúc này hắn rất sợ Trầm Phong biết mình mới là khách sạn này chân chính hậu trường đại lão bản. Khách sạn lầu 3 gian phòng bên trong diêu bàn tử nằm ngửa trên ghế. Cầm trong tay roi ngựa. Chỉ huy quỳ trước người. Một bên rơi lệ. Một bên cho mình tháo lửa tiểu mai. Ba. Chỉ nghe một tiếng roi vang, roi ngựa đổ ập xuống quất vào tiểu mai nằm sấp trên đầu. Nàng chưa kịp tới kịp kêu thảm, lại một roi rút mạnh tới, tiểu tiện nhân, dám theo ngươi diêu ra ra điều kiện. Thật là sống chán ngấy nhi ngươi. Hôm nay ra liền nói cho ngươi, ngươi hai tỉ muội, trừ phi chết rồi, nếu không người nào cũng đừng nghĩ tốt hơn đi. Hàm răng quét đến ta, ngươi tiện nhân này. Ngươi cố ý a? Ba, lại một roi quất tới. Ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, bị co rút đau đớn tiểu mai tựa hồ muốn nói gì, im miệng. Cho ta chuyên tâm một chút. Ti, mẹ nó, buổi tối sẽ cùng nhau thu thập các ngươi hai cái tiểu tiện nhân. Hô, ti, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, cửa phòng bịch một tiếng bị phá tan. Phần phật một chút tràn vào đến một nhóm lớn người. Mọi người một nhìn tình cảnh trước mắt, toàn đều choáng váng mắt, nguyên một đám ở trong lòng thầm nghĩ. Đây con mẹ nó, cũng là ngươi bận rộn sự tình. Chậc chậc, còn cầm lấy roi ngựa, chơi đến thẳng này à. Ngoặc kép, nên tu vi đầu tiên tỉnh ngộ lại, chỉ thấy hắn một mặt nộ khí hướng Diêu Bàn Tử quát. Diêu Bàn Tử, ngươi cái cẩu vật, đang làm gì, giống còn về sau. Nên tu vi như cũ không cảm thấy hả giận, thuận tay qua lấy cái ghế bên cạnh, đổ ập xuống đập xuống. A, Diêu Bàn Tử còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trực tiếp bị trong ghế. Đau hắn không khỏi kêu thảm một tiếng, nên tu vi lực đạo rất nặng, nện đánh cho chân ghế trực tiếp đính tại chính vùi đầu vì Diêu Bàn Tử phục vụ tiểu mai trên đầu. Tiểu mai rên lên một tiếng, trực tiếp chết đi. Mà miệng của nàng cũng theo bản năng khép lại. A, Diêu Bàn Tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn vừa phát ra tới. Liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.